Lý Tiểu Tiểu chôn trong lòng Phạm Vô Cửu không nói gì nửa ngày, Phạm Vô Cửu cảm thấy có chút không đúng, đỡ lấy bả vai Lý Tiểu Tiểu cúi đầu xuống nhìn một cái, thì ra người ta sớm đã ngủ mất. Phạm Vô Cửu có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, bế ngang Lý Tiểu Tiểu lên đi vào phòng, đặt cô trên giường, đắp chăn thay cô, chính mình thì lại cầm tấm thảm nằm trên sofa bên cạnh, thuận tay cầm lấy di động. Lúc này bình luận về hai người ở trên mạng đã trên chục ngàn tin, Phạm Vô Cửu nhìn lướt qua, trên cơ bản là đụng CP hoặc là tán gẫu cốt truyện, cũng có một vài người nói hai người họ không xứng, trong đó có cái nhìn của một người là Lý Tiểu Tiểu là cô chủ, Phạm Vô Cửu chỉ là một nam nghệ sĩ bình thường của công ty giải trí Tiên Phạm, không xứng với Lý Tiểu Tiểu. Khả khả ái ái giống như Lý Tiểu Tiểu hẳn là xứng với một nam tổng tài khí phách, ít nhất thì tài lực của hai người phải tương đương mới được. Phạm Vô Cửu nhìn cái bình luận này rơi vào suy nghĩ sâu xa, làm tổng tài cũng không phải không thể được, tài lực tương đương thì hơi khó chút. Lúc anh đầu thai lần này chọn nhà một người tốt, lúc mới sinh đã liền đạt được một bút thừa kế lớn, tài sản trên sổ sách của công ty giải trí Tiên Phạm trước mắt còn chưa đủ số lẻ tài sản của anh, xem ra phải nắm chặt tốc độ tiêu tiền. Phạm Vô Cửu lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại, lấy tiền lời một năm nay ra làm công ích đi. Vài ngày sau, có một bạn trên mạng ở chỗ Viện Phúc Lợi nhận được một khoản tiền quyên góp tuyệt bút của một nhân sĩ có ái tâm, chẳng những đổi mới phòng ốc cũ kỹ cho Viện Phúc Lợi, còn nguyện ý gánh vác tiền chữa bệnh tiêu xài cho đứa nhỏ sinh bệnh trong Viện Phúc Lợi. Chỉ riêng phí dụng trị liệu cần có cho mình Viện Phúc Lợi nhà bọn họ thôi đã tầm 2, 3 triệu. Nghe nói cả nước có không ít cơ cấu phúc lợi đều nhận được quyên tặng của nhân sĩ ái tâm này, tổng cộng lại kim ngạch quyên tặng cao tới trên 100 triệu tệ. Mà tên người quyên tặng rõ ràng là Phạm Vô Cửu. Bạn trên mạng, hình như tôi phát hiện chuyện gì đó khó lường. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Công ty giải trí Tiên Phạm nhiều thổ hào là cái mọi người đều biết, giống như ông thổ có cả một vườn hoa cỏ với giá trị không thể ước lượng. Có cây lấy riêng ra bán là có thể bán được cả triệu tới chục triệu thậm chí là trên 100 triệu cũng có. Hiện tại giới hoa cỏ dù làm hội chợ thực vật gì cũng phát thiếp mời cho ông thổ trước. Có phú hào muốn mua hoa cỏ quý báu cũng đều muốn đến chỗ ông thổ mua. Bởi vì mọi người đều biết rằng thực vật đã được ông thổ tài bồi chẳng những phẩm tướng tốt nhất, còn là dễ nuôi sống nhất. Tóm lại tài phú của nã của ông thổ nhiều tới làm người ta không dám tưởng tượng. Thân văn duệ, trông dễ thương mềm mại, nhưng mà tổ tiên người ta là người hái nhân sâm. Có người từng phát hiện ra manh mối trong hình ảnh phơi nhân sâm đảo cái mà qua khi công ty giải trí Tiên Phạm phát sóng trực tiếp trước kia. Nghe nói đó đều là thân văn duệ tặng cho đồng nghiệp. Có bạn trên mạng tò mò cố ý chụp hình tìm chuyên gia giám định, nghe nói xem tỷ lệ đều là nhân sâm dại hơn 1000 năm. Về sau thân văn duệ còn lấy nhân sâm dại cứu Trần Đại Hà một mạng, dẫn một diễn viên gạo cội không cần thù lao về công ty giải trí Tiên Phạm chuyên môn dạy bọn họ diễn. Còn có nữa chính là Ngụy Giai Ý, diễn viên khác quay phim Cung Đình Nhà Thanh đều là mang theo trợ lý, cổ quay phim Cung Đình Thanh Triều thì mang hoa phục của quý phi chính phẩm cùng đồ trang sức cổ. Nghe nói trong đó có một bộ trang sức điểm thúy có giá cao tới mấy chục triệu, còn có một bộ san hô chẳng những hiếm thấy còn giá trị xa xỉ, làm cho đạo diễn chuyên môn thuê mấy cái két sắt để chuyên môn đi cất quần áo trang sức cho cổ. Hai phú hào khác làm cho người ta kinh thán của công ty giải trí Tiên Phạm chính là Huyền Phinh với Trương Thiên Nữ. Nữ ngôi sao khác mua bộ châu báu 100 vạn cũng có thể bị truyền thông lấy ra khoe, mà hai vị này vừa ra tay chính là đá quý to bằng nắm đấm, cũng không biết là trong nhà có quặng hay là như nào. Cố tình Huyền Phinh không quá thích châu báu trang sức, bình thường chỉ đeo một đôi hoa tai hồng ngọc đơn giản, nhưng chỉ với màu sắc cùng độ sạch của đôi hồng ngọc kia cũng đã rất làm người ta hâm mộ rồi. Trương Thiên Nữ hiện tại đã là nhà thiết kế trang phục nổi tiếng trong giới và ngoài giới. Một ít nữ ngôi sao với phu nhân hào môn đỉnh cấp vào lúc có trường hợp quan trọng đều sẽ đến chỗ Trương Thiên Nữ để đặt may quần áo, có người lại chuyên môn đến bên chỗ cô để đặt trang sức, chỉ cần có đủ tiền, đá quý lớn cỡ nào chui vào chỗ này đều có. Chỉ có mi không thể tưởng được, chứ không có cổ không có. Còn có Khổng Minh Tuyên với Bạch Thụy Trạch, cũng không biết cái anh này ở đâu ra mà có nhiều đồ cổ như vậy, đồ cổ Tây Chu ở chỗ anh ấy đây y như của tuần trước vậy, nhiều tới anh đều chẳng hiếm lạ. Tham gia một chương trình tuyển tú, mấy người bạn cùng phòng có quan hệ tốt đều từng nhận được đồ cổ anh tặng, gì mà gương đồng Tây Chu, bình hoa Tống Triều, cái đám bệnh đỏ mắt tức tới đều chả biết nên mắng anh như nào, chỉ có thể nói anh phá sản. Bạch Thụy Trạch vẽ một bức tranh tốt, đồng thời cũng là một nhà sưu tập tranh chữ cùng sách cổ, rất nhiều sách cổ mất tâm mất tích trong lịch sử đều có ở chỗ anh, tác phẩm của các đời danh thi họa gia anh đều có bảo tồn. Hơn nữa học thức anh uyên bác không gì không biết, rất nhiều chuyên gia của viện bảo tàng đều đến bàn bạc với anh, không phải tham khảo vấn đề chuyên nghiệp với anh thì chính là hỏi mượn chữ của anh triển lãm chút. Nếu không phải viện bảo tàng thật sự là có chút thanh liêm không cách nào so với giới giải trí vụ kiếm tiền, bọn họ đều muốn hốt Bạch Thùy Trạch từ công ty giải trí Tiên Phàm đi luôn. Tóm lại, công ty giải trí Tiên Phàm thiệt sự nhiều phú hào lắm, mọi người đều không biết vì sao bọn họ lại đến công ty giải trí, có thể là thuần túy là sở thích. Trong các nghệ sĩ của công ty giải trí Tiên Phàm, Phạm Vô Cửu dù là phát sóng trực tiếp hay là đi ra quay phim thì vẫn luôn rất điều thấp, trừ bỏ một bộ phận người quan hệ khá gần, chủ yếu là từng gặp quỷ, biết anh trâu bò tới ngay cả quỷ sai của âm phủ đều gọi anh là đại nhân ra, thì đại bộ phận fan đều không tính là hiểu rõ anh, đều cho rằng anh là người bình thường nhất trong công ty giải trí Tiên Phàm. Nhưng không nghĩ tới, một nghệ sĩ nhìn như rất bình thường như vậy mà mới xuất đạo chưa được 2 năm đã liền lấy ra gần 100 triệu tới cứu trợ trẻ em bị bệnh của cô nhi viện. Hơn nữa, đối phương ngay cả bác sĩ cũng an bài xong rồi, đều là chuyên gia đỉnh cấp trong nước, nếu như bọn họ muốn lấy số mà nói, thì mỗi người 3 năm tháng phỏng chừng là không xếp tới được. Nhân viên thường hạo nhiên của Viện Phúc Lợi Kinh Sơn sợ ngay người, Phạm Vô Cửu nhìn như tài sản bình thường thế mà là một phú hào che giấu, tin này quả thật quá làm người ta chấn kinh rồi. Ý tưởng đầu tiên của thường hạo nhiên chính là đăng tin này lên Weibo, có điều nghĩ đến Phạm Vô Cửu vẫn luôn rất điều thấp. Nên vẫn là thật cẩn thận mà hỏi nhân viên công tác bàn bạc chuyện này với Viện Phúc Lợi một chút, nhân viên công tác lại liên hệ với nhân viên công tác của cơ cấu quản lý tài sản của Phạm Vô Cửu, đối phương thì thật ra lại rất dễ nói chuyện, tỏ vẻ Phạm Vô Cửu tiên sinh cũng không để ý mấy cái đó. Tài khoản Weibo của Thường Hạo Nhiên vốn chỉ đu cái idol xem cái tin tức linh tinh, cũng chả có fan gì, nhưng chờ sau khi anh ta đăng chuyện Phạm Vô Cửu quyên tiền cứu trị bệnh nhi lên Weibo thì rất nhanh liền có người đăng bình luận. Có người khiếp sợ tài lực hùng hậu của Phạm Vô Cửu, có người lại chất vấn thật giả của chuyện này. Ở trên mạng, chuyện này lên men càng lúc càng lớn, có không ít nhân viên công tác của cơ cấu phúc lợi ở các thành phố ào ào chứng thực việc này là thật, cũng có người kiên định cho rằng đây là lăng xê trước khi phim chiếu mạng chiếu. Theo thảo luận càng ngày càng kịch liệt, hashtag Phạm Vô Cửu phú hào che giấu lên hot search, cùng nhau chen vào vị trí top 5 với Phạm Vô Cửu Lý Tiểu Tiểu hôn nồng nhiệt, không được bao lâu còn ác luôn hashtag hôn nồng nhiệt. Lên vị trí số 1, không ít tự truyền thông cùng trang web video đều rất chú ý hot search Weibo, mỗi ngày đều dựa vào lục hot search tìm điểm nóng. Sau khi nhìn thấy hashtag Phạm Vô Cửu phú hào ẩn hình này, cả đám đều y như kiến nếm được đường trắng vậy, nháy mắt liền dán lên. Trong lúc nhất thời mọi người đều đang thảo luận Phạm Vô Cửu rốt cuộc có phải phú hào hay không. Tiền của anh là ở đâu ra? Có bạn trên mạng đã tìm hiểu được chi tiết chuyện Phạm Vô Cửu quyên tiền, nghe nói tính tổng cộng tầm cỡ 100 triệu. Anh một người mới chỉ mới xuất đạo chưa đến 2 năm, có thể kiếm được 100 triệu sao? Hay là bán hoa của ông thổ rồi tới đánh sưng mặt bảo mập, có mấy chỗ tự truyền thông lười một chút dựa vào đoán với cái gọi là lợi bình tới đăng video, có người lại thật tích cực mà bắt đầu đi bới thân thế Phạm Vô Cửu. Thật ra thì vào lúc công ty giải trí Tiên Phàm mới họp ấy, có bạn trên mạng đã rất hiếu kỳ tài sản hùng hậu của Huyền Phinh với ông thổ, thân văn duệ bọn họ. Tò mò vì sao nhiều phú hào như vậy lại có thể gia nhập một công ty giải trí nhỏ như thế, cho nên cố ý bóc bối cảnh của nghệ sĩ công ty giải trí Tiên Phàm. Nhưng dù là ông táo ông thổ với cương vị bình thường nhất, hay là các nghệ sĩ của công ty giải trí Tiên Phàm, trừ Lý Tiểu Tiểu với lý lịch cuộc đời vô cùng đơn giản không cần phí nhiều công phu là có thể tra rõ ra, thì mấy người khác ngay cả cha mẹ là ai, từng học trường nào bọn họ đều không tra được, nhưng không nghĩ tới lần này. Vào lúc bạn trên mạng điều tra thân thế Phạm Vô Cửu thế mà không gặp phải lực cản gì không nói, còn thuận lợi tới có chút không thể tin được, không nghĩ tới liền điều tra rõ ràng thân thế của Phạm Vô Cửu, thì ra Phạm Vô Cửu thế mà là cháu nội duy nhất của thủ phủ cảng đảo, Hồng Kông, Phạm Thành Nghị, là dòng độc đinh duy nhất của Phạm gia cảng đảo. Năm đó, con trai duy nhất của thủ phủ Phạm Thành Nghị cưới cảng tỷ đẹp nhất, hai vợ chồng sau khi kết hôn được một năm liền sinh con trai. Phạm Thành Nghị tự mình đặt tên cho gọi là Phạm Vô Cửu, người mê tín ở cảng đảo hơi bị nhiều, sau khi biết được Phạm lão gia tử lấy tên như vậy cho cháu nội, thì chẳng những con trai con dâu ông không vừa ý, mà còn có rất nhiều thân thích tới khuyên, nhưng Phạm lão gia tử không sửa miệng, kiên trì để cháu nội dùng một cái tên với quỷ sai nổi tiếng, Hắc Vô Thường Đại Nhân. Không chỉ có như thế, Phạm lão gia tử còn tích cực đi chuẩn bị hậu sự. Lập di chúc sau khi mình chết thì tất cả tài sản đều thuộc sở hữu của cháu nội Phạm Vô Cửu, cũng tự mình chọn cơ cấu đáng tin thay cháu nội. 3 năm sau, lão gia tử vĩnh biệt cõi đời vào lúc Phạm Vô Cửu đi nhà trẻ, lại qua 3 năm, vào lúc Phạm Vô Cửu lên tiểu học, ba mẹ qua đã qua đời trong một trận tai nạn giao thông. Năm đó, Phạm Vô Cửu 6 tuổi kế thừa toàn bộ tài sản của ông nội và cha, thành thủ phủ Cảng Đảo. Lúc đó, rất nhiều thân thích Phạm gia đỏ mắt với số tài sản lớn của Phạm Vô Cửu, đều tranh nhau cướp đi làm người thừa kế cho Phạm Vô Cửu. Có điều, Phạm lão gia tử đa mưu túc trí đã sớm dự liệu đến điểm này trước lúc qua đời, trước hết đã an bày xong xuôi chuyên gia xử lý nhà ở. Thân tín của ông thì mang Phạm Vô Cửu rời khỏi Cảng Đảo đến một thành thị nhỏ chẳng có gì để nói ở nội địa, lưu lại bảo mẫu đã chăm sóc anh từ nhỏ để bồi anh. Có thể nói Phạm Vô Cửu là một mình trưởng thành, bảo mẫu chỉ chăm sóc ăn uống cho anh, việc khác đều do chính Phạm Vô Cửu làm chủ. Sau khi tốt nghiệp đại học, Phạm Vô Cửu không có về nhà tiếp quản tài sản của Phạm gia, vẫn có cơ cấu ủy thác cùng giám đốc chuyên nghiệp quản lý công ty như cũ, mà anh thì lựa chọn đến công ty giải trí Tiên Phạm làm một nghệ sĩ. Nhìn tới cái thân thể làm cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối này của Phạm Vô Cửu, các fan hậu tri hậu giác nhớ tới Phạm Vô Cửu đã từng nhắc qua một câu về thân thế mình trong lúc phát sóng trực tiếp, lúc ấy anh nói mình là một cô nhi. Lúc đó, không ít fan bởi vì một câu này mà đau lòng tới rớt nước mắt, giờ đây biết chân tướng rồi các cô càng muốn khóc, không nghĩ Phạm Vô Cửu thế mà là cô nhi như vậy, qua loa quá, nước mắt rất nhiều rồi. Sau khi biết Phạm Vô Cửu là hậu duệ của Phạm gia Cảng Đảo, bạn trên mạng tiếp tục đi mò bản phú hào, bọn họ kinh ngạc phát hiện, cho dù Phạm lão gia tử mất, nhưng mà cơ cấu ủy thác mà ông ấy chọn cho Phạm Vô Cửu lại thật rất có khả năng. 20 năm sau tài sản của Phạm Vô Cửu chẳng những không có co lại, mà đổ lại các hạng đầu tư đều lấy được tiền lời không tệ, vững vàng bảo vệ lấy vị trí thủ phủ. Bạn trên mạng trong lòng ngũ vị tạp trần, không nhịn được ào ào đi cảm thán, không hổ là nghệ sĩ công ty giải trí Tiên Phạm. Ngay cả Phạm Vô Cửu xuất thân cô nhi cũng là phú hào. Thân phận của Phạm Vô Cửu gợi lên sóng nhiệt lớn như vậy, các đồng nghiệp ở công ty giải trí Tiên Phạm tất nhiên cũng đều thấy được. Người đại diện Tiến Bảo 10 phần cảm khái ở trong nhóm, Phạm Vô Cửu, anh đây cũng quá biết đầu thai, trực tiếp vọt về nhà có tiền mà tới. Phạm Vô Cửu thừa nhận cũng rất thống khoái, tôi tìm rất lâu mới tìm được nhà người như vậy, cùng họ với tôi, tài sản trong nhà hùng hậu. Mấu chốt là mệnh số của người nhà này đều phù hợp yêu cầu của tôi. Trước lúc đầu thai, tôi cố ý mời Phạm Thành Nghị đang ngủ đến địa phủ ngồi một lát, đạt thành hiệp nghị với ông ấy. Tôi dùng công đức của tôi đổi một cái kiếp sau tốt cho ông ấy đưa tài phú nhân gian của ông ấy cho tôi. Về phần ba mẹ đời này của tôi thì trời sinh đoản mệnh, sau khi hồn về địa phủ thì tôi cũng dùng công đức của tôi bù vào mệnh số bị thiếu thay họ, chờ kiếp sau bọn họ có thể không bệnh không tai sống đến trăm tuổi. Tiến Bảo, anh đầu thai đầu vào nhà phú hào tôi cũng chả có gì ngạc nhiên, dù sao thì công đức của anh ở đó kìa. Chuyện tôi tò mò là vì sao đột nhiên anh lại tung thân thế anh ra, còn ra danh tác làm công ích, là có nguyên do gì sao? Phạm Vô Cửu nhìn vào cái tên Lý Tiểu Tiểu trong nhóm, uyển chuyển nói, tôi chỉ là muốn kéo gần khoảng cách của tôi với cô chủ nhỏ, cố gắng tiêu tiền, tranh thủ tài lực tương đương với cô chủ nhỏ. Quần chúng ăn dưa vui vẻ không nghĩ tới vụ này còn có liên quan đến mình, lập tức kinh sợ. Phạm Vô Cửu, lúc anh kéo gần khoảng cách với người khác đều đơn giản thô bạo vậy sao? Anh tài đại khí thô như vậy liền không sợ dọa chết hai người sao? Tiến Bảo làm tiểu thần tài một lời khó nói hết. Phạm Vô Cửu, tôi muốn biết anh rốt cuộc là có cái gì hiểu lầm gì với bốn chữ tài lực tương đương này vậy? Giáo viên ngữ văn của anh dạy anh như nào vậy? Tuy việc Phạm Vô Cửu ý đồ tài lực tương đương với cô chủ nhỏ đây rất làm người ta dở khóc dở cười, nhưng mà các đồng nghiệp của công ty giải trí Tiên Phạm thật ra lại rất lý giải. Dù sao đều nói là chỉ số thông minh của người yêu đương đều là số âm mà, đầu óc Phạm Vô Cửu không xài tốt cũng chả có gì ngạc nhiên. Sau khi Phạm Vô Cửu quét bình luận mấy ngày phát hiện không có ai nói anh không xứng với cô chủ nhỏ, thì lập tức cảm thấy cố gắng của mình không uổng phí, cảm giác khoảng cách cách lúc cưới vợ cũng càng gần một bước nè. Sau khi các fan biết của cải chục tỷ của Phạm Vô Cửu thì tâm tình phức tạp mười phần, vốn tưởng rằng là fan một tiểu ca cô nhi có chút u buồn. Kết quả không nghĩ tới tiểu ca là siêu cấp đại phú hào, tâm tình của cả một ngày này y như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, trái tim không tốt thì đều không chịu nổi cái ký ý này. Sau khi biết thân phận chân thật của Phạm Vô Cửu, mọi người mười phần tò mò với cách làm không đi làm tổng tài không lái xe sang không ở hào trạch, mà ngược lại là làm nghệ sĩ ở công ty giải trí của anh. Dù sao thì công ty giải trí Tiên Phạm là hai năm nay mới có danh tiếng, mấy năm trước thiệt là toàn giới giải trí đều chưa từng nghe nói về bọn họ. Phạm Vô Cửu ở công ty giải trí Tiên Phạm cũng không xem là hot nhất, trước nay đều là lấy nhân vật nam 2 nam 3, bộ phim duy nhất làm nam chính vẫn là phim Chiếu Mạng. Lấy tài lực của anh thì cho một món đầu tư xuống, đừng có nói là làm nam một, anh muốn nữ một cũng không có vấn đề gì. Nhưng Phạm Vô Cửu tự hồ là chưa từng có loại ý tưởng này,